99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2000, chương 1989, ghen ghét khiến người xấu xí. Các ngươi dạng này phi thường xấu xí. Thẩm Lạc An trầm thấp ứng tiếng. Ngay sau đó ôm hài tử trở về phòng đi. Diệp Thiến Thiến trở lại trong phòng mình. Vốn cho là nàng nhất định sẽ nằm xuống lập tức ngủ mất. Nhưng là ngoài dự liệu, nàng vậy mà tinh thần vô cùng. Đầy trong đầu đều suy nghĩ lung tung. Đầy trong đầu cũng là Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An. Thẩm Chi Liệt nói nàng chết rồi. Nhưng là Thẩm Lạc An có đôi khi thoạt nhìn biểu lộ sẽ khó qua một chút. Nhưng là cũng không có giống chết rồi lão bà như thế cực kỳ bi ai. Mặc dù nghĩ như vậy là thất đức một chút. Nhưng là, thấy thế nào, nàng đều cảm thấy Thẩm Mạn Đình không thể nào chết được. Suy nghĩ liên tục, đưa điện thoại di động cầm lên. Thẩm Mạn Đình WeChat, nàng đương nhiên là không có khả năng có. Nhưng là, có một người nhất định có nha. Tây tây tây, Du Du, có đây không? Diệp Du Du tựa hồ rất nhàn. Lập tức trả lời, tại, tây tây tây, người có Thẩm Mạn Đình WeChat không? Du Du, không có. Du Du, chúng ta trước đó loại quan hệ đó. Ngươi còn muốn chúng ta sẽ có lẫn nhau WeChat. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy lời này. Thế mà cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Tây tây tây. À vậy ngươi biết ai sẽ có? Du Du, Thẩm Chi Liệt, Thẩm Lạc An. Còn có ngươi bố chồng mẹ chồng. Diệp Thiến Thiến đứng lên. Lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt chính cùng ban một huynh đệ khoác lác. Thuận đường tú một lần tân hôn đại cát chiếc nhẫn cùng chú rể cảm giác yêu Việt. Giờ phút này, trông thấy nhà mình vợ gọi điện thoại đến. Có chút dương dương đắc ý đưa điện thoại di động cầm lên. Hơi vung tay, nói, ai lão bà của ta gọi điện thoại đến rồi. Thực sự là dính người. Không có cách nào, một bọn gia hòa, lúc này thổn thức khinh thường mà khoát tay. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì đồng dạng. Lắc đầu thở dài nói, các ngươi đều ở ghen ghét ta. Có biết hay không ghen ghét khiến người xấu xí. Các ngươi dạng này phi thường xấu xí. Ngay sau đó, liền bệ vệ đem điện thoại nhận. Nói, lão bà, làm sao rồi? Ngươi có hay không Thẩm Mạn Đình WeChat à? Diệp Thiến Thiến đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp làm, Thẩm Chi Liệt nghe vậy. Lặng yên một lần, mới nói, ngươi làm sao chợt nhớ tới nàng đến rồi? Ngươi cùng đại ca nói nàng chết rồi. Nhưng là ta xem đại ca phản ứng, giống như không giống Thẩm Mạn Đình chết rồi bộ dáng. Ta nghĩ tìm nàng một lần thử xem. Thẩm Chi Liệt nhíu mày, nói, lão bà, người muốn làm gì? Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, đại ca tâm tình có phải hay không không tốt lắm a? Mỗi ngày đều đang ngẩn người, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng đây. Hơn nữa bảo bảo cần mụ mụ. Nếu như nói Thẩm Mạn Đình không chết, chúng ta đem nàng tìm trở về đi. Bảo bảo tóm lại là cần một cái hoàn chỉnh gia đình. Thẩm Chi Liệt sắc mặt gánh nặng xuống tới. Nghĩ nghĩ, nói, tốt à, ta xem một chút. Tiếp theo, điện thoại dập máy, lật lên WeChat sổ truyền tin. La Nhiên đám người nhìn qua, hỏi, thế nào? Không có việc gì, có chút việc, ta đi trước à. Các ngươi chậm rãi chơi. Ô hô, các huynh đệ ồn ào. Cái này kết hôn là không giống nhau à. Lão bà một chiếc điện thoại mã phải chạy trở về. Đáng thương chúng ta đám này độc thân cầu. Thẩm Chi Liệt đắc ý hơn. Nói, chờ xem, xấu xí đám gia hỏa. Vừa nói, đã cầm lên chìa khóa xe đi ra ngoài. Lật một chút, quả thật có Thẩm Mạn Đình WeChat. Chỉ là thử nghiệm gửi một cái tin tức đi qua. Đối phương biểu hiện cự thu. Rất hiển nhiên, bắt hắn cho kéo đen. Ấn mở bằng hữu phòng. Cũng là trống rỗng. Về tới trong nhà, Thẩm Chi Liệt vào phòng. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiến Thiến lại ở dây vo Thẩm Mạn Đình sự tình. Ai ngờ vừa đi vào, trông thấy nàng đã ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.